Quan Tiên, chương 335, cướp đơn hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi dạo công viên Tây Giao tới 7 rưỡi. Trần Thái Trung cũng không gặp được Đường Diệc Huyên. Lúc đó, chỉ có thể lái xe tới đơn vị một cách phẫn nộ. Đã đi lâu như vậy, việc của phòng ban nhất định cũng tích lũy không ít. Công việc thật ra không có bao nhiêu, nhưng lại lòi thêm một người. Trong phòng ban lại điều tới một người, gọi là Dư Phượng Hà. Ước chừng 23-24 tuổi, bộ dạng rất bình thường, nhưng làn da vừa đen lại vừa thô. May mà hai bên trên mặt cô không có má hồng hồng, nếu không Trần Thái Trung thật sự khó tránh khỏi sẽ cho rằng cô là phụ nữ nhà nông mất. Vốn dĩ, Tần Liên Thành không ở đây, không ai có quyền lực nhét người vào văn phòng thu hút đầu tư. Tuy nhiên Dư Phượng Hà trước đây điều tạm tới văn phòng thu hút đầu tư, hiện tại chẳng qua xem như có một chút cương vị mà thôi. Lại có thêm một người chia tiền. Trong lòng Trần Thái Trung có chút căm ghét. Tuy nhiên, Tiểu Cát và Tiểu Chu dường như không thích người này tới. Tiểu Dư đã đến đây được một tuần. Mỗi ngày chỉ có thể ngồi ở trong ghế sofa của phòng làm việc lớn. Hai người này đóng giữ của phòng nghiệp vụ số 2. Trên cơ bản không nói chuyện với cô. Bên ngoài văn phòng, cái bàn phía tây bắc thuộc về cô. Bất luận vui hay không vui, nếu người tới phòng số 2, trưởng phòng Trần vẫn muốn đối xử bình đẳng. Hắn không có cảm tình tốt với Dư Phượng Hà, nhưng cũng không có ác cảm gì. Sau đó tìm Tiểu Cát, để y mang đồ dùng cần thiết cho cô. Dư Phượng Hà vừa mới đi, Tiểu Chu liền đi vào. Chỉ coi như không nhìn thấy Dư Phượng Hà, cô cười mỉm rồi đi tới trước bàn của Trần Thái Trung. Trưởng phòng Trần, châu Âu chơi vui không? Hôm qua Trần Thái Trung lên cùng lúc hai cô gái, không nhìn thẳng vào sự quyến rũ trên mặt cô. Hắn gật gật đầu một cách không yên lòng. Ừ, chỉ vậy thôi ư, thế nào? Gần đây có hạng mục gì mới không? Có một hạng mục mới, tuy nhiên bị Phùng La Tu cướp mất rồi. Tiểu Chu bĩu môi, cơ thể lại tiếp cận về phía hắn. Phòng số 1 rất quá đáng. Nhân dịp anh với phó trưởng phòng Tạ không ở đây, ức hiếp chúng ta ôi. À, đây là anh mua ở châu Âu phải không? Là mua ở châu Âu. Trần Thái Trung nhìn khẩu pháo thủ công trên bàn của mình giờ khóc giờ cười. Hắn đã quên mất lấy từ đâu. Hình như là cửa hàng xì gà nào đó thì phải. Thật đẹp, cơ thể Tiểu Chu lại tiếp cận gần hắn. Mùi nước hoa trên người bay thẳng vào mũi Trần Thái Trung. Cô giả vờ nhìn khẩu pháo đó. Vòng eo tinh tế và cái mông to lại vô tình cọ vào khuỷu tay Trần Thái Trung. Mẹ, nhìn thấy khẩu pháo thì muốn đàn ông sao? Trần Thái Trung nói thầm một câu. Văn phòng thu hút đầu tư này là bầu không khí gì đây? Hóa ra Trương Linh Linh lạm dụng uy quyền. Hiện tại lại có người tiếp cận hiến thân. Nhưng anh đây không phải là loại người ăn cỏ gần hang nhé. Hắn chuyển đề tài. Ừ, Phùng La Tu làm thế nào cướp được đơn đặt hàng của chúng ta? Có một người họ Tưởng muốn đầu tư ở Âm Bình. Tiểu Chu quay người lại. Phần mông đầy đặn của cô sát qua khuỷu tay Trần Thái Trung một cách mơ hồ. Mặc dù trên mặt đang cười, lại là một tư thế báo cáo công việc. Tổng giám đốc Tưởng còn nói đã gặp anh rồi. Kết quả, Phùng La Tu hiện tại đang mang người ta tới Âm Bình rồi. Trần Thái Trung có chút không thể chịu nổi kiểu này. Bản thân hơi né tránh ra phía sau, nhưng vẫn không dám né quá lâu. Nếu không tổn thương lòng tự trọng của người ta. Chấm, ừ, rót dùm tôi cốc nước. Hắn bất động thanh sắc chỉ bảo. Cái cốc còn đầy mà. Tiểu Chu xoay người nhìn cái cốc. Củ chuối thật, cô lợi hại thật, tôi trốn còn không được sao. Trần Thái Trung vừa xoay chuyển ghế, đã vượt tới cái tủ nhỏ của mình. Giơ tay lục tìm ở bên trong. Chính hắn cũng không biết mình muốn lục tìm cái gì. Tưởng Khánh Vân à, ha ha, để phòng nghiệp vụ bọn họ đoạt đi. Đến lúc đó, Có lẽ Trương Linh Linh sẽ phát khóc lên. Phạm vi nghiệp vụ của văn phòng thu hút đầu tư là thu hút đầu tư. Tổng giám đốc Tưởng lại chỉ muốn xin vay. Nhưng tài sản của bản thân lại không tới 1/4 số lượng xin vay. Làm được việc này, khó khăn không phải là nhỏ đâu. Hạng mục như vậy, may mà phòng nghiệp vụ số 2 không nhận. Tiểu Chu cũng cảm giác được tâm lý tôn trọng nhưng vẫn giữ khoảng cách của hắn, cũng không dám tác quái nữa. Chỉ có thể xoay người một cách ngoan ngoãn, ngồi xuống ghế sofa. Chỉ có điều trong không gian vẫn lưu lại mùi hoa quế nồng nặc. Vì sao? Hạng mục này, tôi nghe nói rất tốt mà. Đã bổ sung lỗ hổng trong các tỉnh rồi. Hơn nữa, ven sông cũng là xí nghiệp thiên nam của chúng ta. Cùng phối hợp, hẳn dễ dàng hơn rất nhiều phải không? Khai thác dự án mới là việc nên làm. Nhưng quá mù quáng thì không có ý nghĩa gì. Trần Thái Trung không muốn nói trắng ra. Tuy nhiên hắn lại nghĩ tới điều gì đó. Phùng La Tu kiểu hành vi tới cửa cướp đơn hàng. Có phải là ức hiếp người quá đáng không? Phùng La Tu dám tới phòng nghiệp vụ số 2 của chúng ta Dương Oai ư, khi hỏi câu này. Sắc mặt của hắn đã có chút khó coi. Không phải vậy, Tiểu Chu lắc đầu. Hóa ra, khi Tưởng Khánh Vân tới, thật ra là thăm dò phòng làm việc của trưởng phòng Trần ở đâu. Nhưng gã đã đụng phải Phùng La Tu. Phó trưởng phòng Phùng vừa hỏi, mới biết là ông chủ có ý đồ đầu tư. Lập tức liền túm đến phòng nghiệp vụ. Trưởng phòng Trần bọn họ đi ra nước ngoài rồi. Phải một thời gian mới có thể trở về được. Vậy các cô không đi nói gì sao? Trần Thái Trung không thích hạng mục này. Cũng không thích Tưởng Khánh Vân. Nhưng, hắn không thể làm ra hành vi bẽ mặt. Các người là binh lính của Trần Thái Trung tôi. Sợ cái gì? Hắn là phó phòng mà. Sắc mặt của Tiểu Chu đau khổ. Phòng số 2 này chẳng qua chỉ là sắp xếp tạm thời. Cô vẫn là từ trong người dự bị đề bạt vào. Mặc dù trong lòng cô cũng rất không hài lòng. Nhưng không ai ủng hộ cũng phải chịu thôi. Chúng tôi muốn cạnh tranh. Nhưng anh không ở đây. Chuyện này không có ai làm chủ rồi. Củ chuối thật, không có vương pháp gì. Kêu Tiểu Cát và ai đó. À, Tiểu Dư tới. Tôi có chuyện cần nói. Trần Thái Trung tức giận. Các anh dù gì cũng là thay mặt tôi đấy. Giọng hắn căng thẳng như vậy. Không chỉ là hai người kia tới. Ngay cả Tạ Hướng Nam cũng tới cùng. Trưởng phòng Trần, chuyện gì vậy? Tiểu Chư, Tiểu Kê, Tiểu Ngư, Tiểu Giải. Nhìn thấy bốn người trước mắt, Trần Thái Trung bỗng nhiên hơi buồn cười. Phòng số 2 của ta thật là sinh động. Đây đủ làm một bữa tiệc lớn đấy chứ. Ở đây tác giả dùng từ đồng âm. Chu, chư, heo, cát, kê, gà, dư, ngư, cá, tạ, dài, cua. Hôm nay gọi mọi người tới. Cũng không có ý khác. Chỉ nói, nếu các anh lại gặp chuyện Phùng La Tu cướp đơn hàng. Chỉ cần các anh hợp tình hợp lý. Cho dù y là ai. Cần cạnh tranh thì cạnh tranh. Xảy ra chuyện tôi sẽ bao bọc các anh. Khiến bọn họ biết phòng số 2 chúng ta không phải là dễ trêu. Nghe thấy rồi chứ. Phát biểu của hắn rất ngắn gọn. Tuy nhiên ba người đã biết ý hắn chỉ ra là cái gì rồi. Chỉ có Tạ Hướng Nam không hiểu ra. Trưởng phòng Trần, anh nói cái gì vậy? Trần Thái Trung không để ý tới y, đang nhìn ba người kia. Lạnh lùng đặt câu hỏi. Rõ chưa? Rõ rồi. Ba người gật đầu cùng nhau. Thậm chí Tiểu Cát có vài động tác xoa tay chậm chạp. Trưởng phòng Trần, có cần mọi người lại tìm Phùng La Tu thử xem hay không? Văn phòng thu hút đầu tư của thành phố Phượng Hoàng. Thật sự là có chút cổ quái. Thậm chí nó không tính là cơ quan hành chính cũng không tính là ủy ban chức năng. Cấp bậc hành chính không thấp nhưng dân số vẫn cứ thưa thớt. Tuy nhiên, cái đó đều không quan trọng. Quan trọng là, mở rộng nghiệp vụ của nó lại là có phần mùi vị của xí nghiệp. Hoặc nói tới ý nghĩa của sát hạch hành chính. Mỗi phòng có trích phần trăm cũng có phạt tiền. Bởi vì ở đây đãi ngộ cao. Trong nhân viên thật sự không ít nhân tài ẩn giật. Tùy ý túm ra một người nhất định đều có chút bối cảnh. Cho nên, Tiểu Cát không sợ Phùng La Tu cũng là rất bình thường. Đề cập tới chuyện tiền bạc, anh có quan hệ tôi không có ư, lời nói của Trần Thái Trung. Thật sự mang theo hương vị nồng đậm của quan trường cấp thấp. Không hợp khí thế của quan trường trung tầng. Nói không làm không nói. Kiểu sự tình này ở nơi khác, có thể chính là vấn đề. Nhưng ở văn phòng thu hút đầu tư, vẫn thật sự dùng tốt. Bỏ đi, người ta cũng đã kéo đi khảo sát hiện trường rồi. Trần Thái Trung lắc đầu. Đương nhiên hắn không chịu nói vấn đề của hạng mục kia rất lớn. Ừ, hình tượng của văn phòng thu hút đầu tư của chúng ta vẫn phải chú ý, được rồi. Giải tán, hắn nhìn mấy người đó. Quay đầu nhìn Tạ Hướng Nam, mới muốn giải thích chuyện này. Đột nhiên lại nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Đúng rồi lão Tạ, anh trước kia, hình như là phó cục trưởng của cục lao động Khúc Dương thì phải. Là phó bí thư, Tạ Hướng Nam cười một cách thô lỗ. Một chỗ nhỏ tí tẹo thế, vẫn có phó bí thư sao? Trần Thái Trung có chút khó hiểu, tuy nhiên hắn cũng không muốn hỏi nữa. Hiện tại xuất khẩu lao động của Khúc Dương thế nào rồi? Không phải nhân tài cao cấp, chính là những nông dân công nhân ấy. Bình thường thôi, so với mấy huyện khác có chút mạnh hơn. Sau khi Tạ Hướng Nam đi du lịch về, lại phục hồi lại bộ dạng tiết kiệm lời nói. Ở nội thành thành phố Phượng Hoàng cũng nhiều. Vậy có Đào Lập Quốc? Anh đã nghe nói chưa? Anh em đều là chủ thầu. Chưa, Tạ Hướng Nam lắc đầu. Có thể Trương Tuệ Linh biết rõ. Cần tôi hỏi giúp anh không? Bỏ đi, không phải là chuyện lớn. Trần Thái Trung cũng không lưu ở trong lòng chuyện hôm qua. Chỉ là nhìn thấy lão Tạ. Cũng chỉ là thuận miệng hỏi. Tuy nhiên, hắn đã nghĩ tới chuyện này. Ngược lại cũng không để ý thuận tay gọi điện thoại cho Quách Tấn Bình. Quách Tấn Bình mấy ngày gần đây cũng tốt. Từ sau khi Nhâm Vệ Tinh lật thuyền, do y sớm biết tin tức từ chỗ Trần Thái Trung, chuẩn bị làm khó dễ một cách sung sướng. Ngay lúc vây cánh bí thư Nhâm vẫn hoang mang, liền như gió thu cuốn hết lá vàng thu lại quyền sở hữu tài sản, quyền nhân sự. Trở thành nhân vật số một chân chính. Đương nhiên, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Y đối với hành vi họ Trần giam mình mấy ngày trong nhà tối, cũng không còn rất để ý. Thậm chí y vẫn không quên tiếp tục chú ý việc kinh doanh của Lã Cường. Tuy nhiên, thế lực của y vẫn không đủ mạnh. Bí thư Nhâm trước đây có thể nắm hết trong tay. Ví dụ như tổng công ty xây dựng thị trường nơi đó, y đã không thể xử lý. Xi măng Lã Cường cũng không cung cấp qua đó được. Nhưng, thà làm đầu gà không làm đuôi bò. Tổng giám đốc Quách cũng không quan tâm phạm vi quyền lực đã thu nhỏ. Chỉ cần cuộc sống bản thân vui vẻ là được rồi. Đương nhiên, y tuyệt đối sẽ không chủ động liên lạc với Trần Thái Trung. Bởi vì đó có thể làm y cảm thấy có chút nguy hiểm. Nhưng khi nguy hiểm tìm đến mình, y cũng không có sự lựa chọn khác. Cách chương.